mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đề cập tới Trần Lăng biến mất bỏ lại tiểu ngoạn ý mang đến bao nhiêu phiền toái cho Sương Nguyên Chí, sau khi xuyên qua hắc động của đầm nước thú, ống tay áo Trần Lạc trong tay hắn lại bỗng tiêu thất không kịp khiếp sợ, ngay sau đó toàn bộ thân thể Trần Lăng liền hung hăng ngã ở trên mặt đất, tơ linh khí trong không khí sinh động mà thuần túy, nơi này cũng không phải điều kiện sân đấu Thanh Miểu Tông có thể có. Trần Lăng nháy mắt cho ra cái kết luận này, tiếp theo cả người liền lập tức nhảy lên. Trần Lạc ở nơi nào? Cậu phải ở bên cạnh mình, cho dù trong nháy mắt ra tới hắn không có thể nắm chặt cậu, nơi hai người đặt chân cũng phải kém không xa. Nhìn bốn phía chung quanh, đây là một phiến rừng cây cực độ thưa thớt, khoảng cách giữa cây cối cùng cây cối cũng thực lớn, bóng dáng người ở trong này liền không thể che giấu. Bản lĩnh tìm người của Trần Lăng còn rất cao, hắn thông qua cảm ứng huyết nhục cho ra tin tức nơi đây có một người. Nhưng tin tức này rất là quen thuộc đến làm Trần Lăng buông xuống đề phòng. Tiểu Lạc, nguyên lai ngươi ở trong này à? Trần Lăng nhẹ nhàng thở ra, hướng một gốc cây thô to đi tới. Không có người trả lời hắn, bên trong yên tĩnh, Trần Lăng tự hồ cũng đã nhận ra một ít dị trạng, phệ linh kiếm từ từ xuất hiện trong tay của hắn, lúc đi đến cây kia, hắn mãnh liệt xuất kiếm, mũi kiếm sắc bén để ngang trên cổ người muốn trốn tránh nọ. Nhưng là liền lập tức dừng lại, Trần Lạc hoảng sợ chừng đôi mắt gắt gao dựa vào cây sau lưng, ý đồ cách Trần Lăng xa một ít. Mũi kiếm sắc bén của phệ linh kiếm tại trên cổ trắng nõn của cậu lưu lại một đạo vết thương thật nhỏ, ngay sau đó, có một ít tia máu mỏng manh chảy ra. Chỉ một chút như vậy đã đủ rồi, kiếm Trần Lăng cũng là bởi vì như vậy mà dừng lại. Trên đời có vô số người có thể biến hóa ra bộ dáng của Trần Lạc, thậm chí có thể bắt chước hoàn toàn tương tự Trần Lạc trong lòng hắn kia, lại sẽ không có một ai có thể bắt chước ra máu Lăng Tuyết tộc. Này một loại đồ vật có lực hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Tiểu Lạc, như thế nào không lên tiếng a, nhanh để ta xem nhìn xem miệng vết thương. Trần Lăng vội thu hồi kiếm, hai tay hứng về cổ Trần Lạc. Động tác của hắn thực mềm mại, lại vô ý động vào miệng vết thương nho nhỏ kia, đầu ngón tay lây nhiễm một chút máu hồng sắc khiến cho người này run rẩy rất nhỏ. Trần Lăng đem Trần Lạc ôm vào trong ngực, đầu để lên bờ vai của cậu, thanh âm giống như sơn dương lạc đường, ôn nhu nhẵn nhụi mà yếu ớt. Đều là ta không tốt, làm Tiểu Lạc bị thương. Ngón tay dính máu kia đưa đến bên môi, nhẹ nhàng liếm, linh lực ôn thuần thật nhỏ mà quen thuộc từ khoang miệng phóng xạ bốn phía cũng mang theo độ ấm thoải mái, cùng thản nhiên tê dại. Hắn thở nhỏ nhấm nháp chính là máu Trần Lạc, cảm thụ như vậy, loại chi tiết nhỏ này cũng là chỉ có máu Trần Lạc có thể cho hắn. Ta không quan hệ, thời gian này, Trần Lạc mới mở miệng nói chuyện. Nếu xác định cái này chính là Trần Lạc thật sự, trong lòng Trần Lăng tuy rằng còn có nghi vấn, lại vẫn buông xuống cảnh giác. Đem đệ đệ từ trong lòng ngực kéo ra, chỉ thấy khuôn mặt của cậu so với bình thường càng thêm hồng nhuận, lại mang theo chút hưng phấn quá độ. Ngươi vì cái gì biết ta kêu Trần Lạc? Trong mắt Trần Lạc là không chút nào che giấu khát vọng biết được đáp án của Trần Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như là thật lâu trước không có được bất luận ai nhận thức cậu, bất đồng chính là Trần Lăng luôn dùng bộ mặt hung ác đem toàn bộ người có gan thương tổn khinh bỉ cậu đuổi đi. Mà Trần Lạc đứng ở chỗ này cái này cũng là càng thêm khát vọng được gặp người nào cho dù là chỉ nhận thức một chút. Mà cùng thời gian, Trần Lạc ôm hồ hồ bị hắc động nhổ ra từ giữa không trung, vừa vặn bắt được một nhánh cây. A, hồ hồ nhanh che giấu. Trần Lạc hô to gọi nhỏ. Hồ hồ khinh thường nha nha kêu một tiếng, tỏ vẻ tiểu chủ nhân ngươi phản ứng quá chậm, ta đã sớm che giấu ngươi. Hai người ngu xuẩn bô bô một đống lớn lúc này mới nhớ tới nhìn xem tình huống chung quanh, rừng cây thưa thớt từ trong mắt bọn họ xem qua đi càng về trước cây cối càng nhiều. Nhưng ở giữa không trung vẫn thấy không rõ chung quanh có người hay không. Hồ hồ, ngươi đi xuống, tìm hiểu tình huống. Đối mặt ảo cảnh xa lạ, Trần Lạc không hề nghĩ ngợi, liền đem hồ hồ phóng xuống. Đây chính là tông môn đại bỉ, ai biết phụ cận có phải có bẫy dập hay không, hồ hồ hình thể nhỏ đi xuống tuyệt đối không có động tĩnh lớn lắm. Điểm ấy hồ hồ cũng suy nghĩ rõ ràng, nhăn cái mũi nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi xuống đất. Rời trên mặt đất an toàn, đi phía trước an toàn, hồ hồ cẩn thận mở rộng phạm vi tra xét cố duy trì ảo thuật trụ cột trên người Trần Lạc lại không ngừng thăm dò bốn phía. Nhưng mà khi nó đi qua một gốc cây bình thường, lại bị một cái nam nhân trên người đầy máu trốn tránh phía sau cây đẩy ngã. Hồ hồ, nói không lo lắng, nhưng rốt cuộc là sủng vật nhà mình, Trần Lạc lập tức kêu lên, cậu lập tức buông nhánh cây chính mình đang nắm ra, rơi trên mặt đất, sau đó lập tức đuổi đến bên người hồ hồ. Bởi vì trên người còn có ảo cảnh, bóng dáng Trần Lạc ngược lại không bị đối phương phát hiện, tuyết linh kiếm trong tay đã ra tay, trực tiếp bổ về phía hai tay nam nhân gắt gao nắm chắc hồ hồ, cảm nhận được dao động linh lực trên không trung nam nhân ngẩng đầu lên. gương mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi tối đen như mực còn có khí chất cả người đề phòng cảnh giác kia, đây không phải là Trần Lăng thì là ai? Kiếm Trần Lạc còn chưa tới trên đầu đối phương, đã bị luống cuống tay chân thu trở về, lúc này cũng thở ra một hơi, không có đề phòng đi tới phía trước. A Lăng, nguyên lai ngươi ở phụ cận A, sắc mặt Trần Lăng có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Trần Lạc tiếp cận, trong tay như trước nắm chặt Hồ Hồ, không có chút ý tứ thả lỏng nào. Nhưng một câu cũng không nói. Bắt Hồ Hồ làm gì, nhanh cho ta xem thương thế của ngươi. Trần Lạc không có để ý phản ứng của Trần Lăng, ôm bỏ qua tiểu hồ ly, đem quần áo dính đầy vết máu trên người hắn cởi ra, lộ ra miệng vết thương đầy người. Đây là từ chỗ nào biến thành, như thế nào bị thương nặng như vậy? Trong lòng không khỏi tê tê đau đau, rõ ràng miệng vết thương là tại trên người Trần Lăng, lại đau đớn như là tại trên người mình. Trần Lạc ảo não, cái trận đấu rách nát gì, dược đều không cho mang. Cậu tìm kiếm đồ vật trong chữ vật giới. Nội môn đại bỉ có mệnh lệnh cấm mang theo đồ vật trước khi tiến vào Từ La Điện đã có người chuyên môn kiểm tra, đương nhiên cũng có không ít chỗ trống có thể mang rất nhiều đồ vật phương tiện mà sẽ không bị cấm, nhưng một phần lễ vật Huyền Vân lão tổ tận tâm lợi dụng sơ hở chuẩn bị, lại không thể đưa đến trên tay Trần Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đan dược chữa thương phổ thông. Trần Lạc không khỏi buồn rầu, huyết linh đan bị cho là hàng cấm cầm đi, đan dược phổ thông có thể trị liệu thương thế của Trần Lăng sao? Không quản nhiều như vậy, Trần Lạc đem dược bình đặt tại trên tay Trần Lăng, kêu hắn ăn nhanh lên. Bên kia đã xuất ra chút thuốc mỡ dược lực ôn hòa bôi lên miệng vết thương. Biểu tình của Trần Lăng từ đầu đến cuối đều không có qua biến hóa, hắn tuy rằng ngoan ngoãn tiếp nhận đan dược của Trần Lạc nhưng dùng tốc độ cũng rất chậm, mỗi lần mở ra một cái chai đều phải đặt ở dưới mũi người ngửi thẳng đến xác nhận chủng loại mới bằng lòng dùng. Ai u kêu ngươi ăn dược sao lại chậm như vậy? Trần Lạc đã rất nhanh đem vết thương trên người hắn qua loa băng bó, thấy động tác chậm rãi của Trần Lăng, không khỏi sốt ruột. Nhanh lên a, nơi này không an toàn, chúng ta muốn rời đi. Hồ Hồ ngồi chồm hổm trên mặt đất nha nha đồng ý kêu. Trần Lăng cúi đầu, nhìn tiểu hồ ly màu đen nghiêm trang chững chạc nhìn hắn, ngực ẩn ẩn xuất hiện tí liên hệ xa lạ làm đáy mắt của hắn hiện lên một tia huyết sắc. Đi bên này, hắn nói, Trần Lạc nhìn phương hướng hắn chỉ bật người. Đến, đi tới, nói xong cậu liền ngồi xổm người xuống, xem bộ dáng là muốn đem Trần Lăng trực tiếp nâng đi. Trần Lăng cũng rốt cục không tiếp tục trầm mặc, ngự kiếm, a Trần Lạc nghi hoặc, một khắc đó Trần Lăng đối diện Trần Lạc hư hư thực thực mất trí nhớ lời nói nhỏ nhẹ. Tiểu Lạc biết tên của ta sao? Trần Lạc dùng một loại ánh mắt kỳ diệu nhìn hắn, hỏi. Ngươi quên, cảm thấy cái quên này của chính mình và đối phương chỉ tuyệt đối không cùng một vật. Trần Lăng không khỏi thở dài. Được rồi, ta kêu Trần Lăng, là ca ca ngươi, nhớ kỹ. Lần này ánh mắt Trần Lạc triệt để trừng lớn, âm điệu không khỏi cất cao vài phần. Ngươi là ca ca ta, chấm, Trần Lăng, đây là cái phản ứng gì? Trần Lăng một đầu buồn bực, chỉ thấy đối phương lập tức đứng lên, ly thành Trần gia. Trần Lăng gật gật đầu, nghĩ đối phương tốt xấu không phải quên rất nhiều, đáp. Đúng, Trần Lạc càng kích động vài phần, cậu lôi kéo Trần Lăng, vội vã nói. Chúng ta đi tìm cái địa phương an toàn, ngồi xuống chậm rãi nói. Trần Lăng vừa vặn cũng có cái ý tưởng này. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng gặp Tiểu Lạc thân thể cùng linh hồn toàn bộ thống nhất trong lúc nhất thời nhưng thật là có chút phân không rõ. Nếu nói là đoạt xá cũng không có thuyết pháp sau khi đoạt xá cả linh hồn đều giống nhau a. Loại địa hình đặc biệt này, địa phương an toàn cũng có vài cách. Trần Lạc mang theo Trần Lăng chỉ dẫn Trần Lạc hai nhóm người ngựa cuối cùng hạ xuống một ngọn núi. Bất quá một đôi là bên mặt trái, một đôi là bên mặt phải, nhìn không thấy đối phương. Có một sơn động, Trần Lạc kinh hỉ, cậu hỏi Trần Lăng, bên cạnh. Nơi này an toàn đi, Trần Lăng, gật đầu, nơi này cũng là lộ tuyến chạy trốn hắn xem trọng nhất, thời điểm chạy trốn đặc biệt mà tránh đi đem truy binh dẫn đi, những cái nanh vuốt đó sẽ không đuổi theo nhanh như vậy liền. Trần Lạc lập tức thu hồi phi kiếm, để Hồ Hồ mở đường, cẩn thận đẩy ra dây leo trước động khẩu, nâng Trần Lăng vào. Này đó tốt, để ta hào hào nhìn xem thương thế của ngươi. Tìm địa phương sạch sẽ, Trần Lạc buông xuống, Trần Lăng thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lấy tay Trần Lăng, linh lực của Trần Lạc nhanh chóng nhảy vào kinh mạch đối phương, còn không có kịp động, chỉ thấy Trần Lăng, một cái phản thủ gắt gao nắm chắc Trần Lạc mà một cỗ linh lực màu đen có hấp lực cực độ bá đạo linh lực của đem Trần Lạc chặn lại trong cơ thể hắn. Vẻ mặt Trần Lạc mê mang, làm sao vậy A Lăng, có cái gì không đúng sao? Mà trong tim của cậu cũng đã bắt đầu đề phòng. Trần Lăng ngẩng đầu, đối diện đôi mắt trong suốt hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra người này lúc này suy nghĩ cái gì. Nhầm hắn thành một người khác, không phải muốn mượn cớ này bắt lấy hắn. Rằng co một khắc Trần Lăng buông ra, lắc lắc đầu nói. Ngươi dùng lực lớn, thân thể ta không thể thừa nhận. Trần Lạc A, một tiếng, cười hì hì nói. Là lỗi của ta, yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm ngươi đau. Một người từ nhỏ liền dùng huyết dịch của cậu, linh lực huyết nhục của hai người đã sớm giao hòa, như thế nào sẽ bởi vì linh lực cậu phát ra có chút quá độ, liền đau đến ngăn cản cậu. Cách chương.